Chương 1165, Phản hồi. Sự tình gì linh tâm thánh giả cùng thất trưởng lão đều là quay đầu, thần sắc có chút nghi vấn. Là như vậy. Lăng Trần đem tại kia lòng đất không gian gặp được chuyện Minh Nguyệt Thiên Ma, đại khái địa toàn bộ nói cho hai người. Bất quá, về chuyện Long Hồn Châu, Lăng Trần tận lực đem ẩn đi, nhưng trên cơ bản, về Minh Nguyệt Thiên Ma bị nhốt sự tình, còn có cụ thể địa điểm, đều kỹ càng địa cáo chi hai người. Minh Nguyệt Thiên Ma bị nhốt ở chỗ đó, cuối cùng là cái uy hiếp, nếu như có thể nhờ vào trận pháp đem diệt trừ, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Bằng không có một ngày nếu là bị nó chạy ra ngoài, vậy chỉ sợ cũng đem nhương thành đại họa. Minh Nguyệt Thiên Ma thằng khốn này lại vẫn không chết sao? Linh Tâm Thánh Giả cùng thất trưởng lão đều là lấy làm kinh hãi, tương truyền Minh Nguyệt Thiên Ma cùng Huyền Thiên Kiếm Thánh, Hư Di Thánh Tăng đại chiến tại Minh Nguyệt Ngai, cả hai hợp lực đem Minh Nguyệt Thiên Ma chém giết. Nhưng về sau Huyền Thiên Kiếm Thánh cùng Hư Di Thánh Tăng cũng đều bản thân bị trọng thương, quay về tông sau đó không lâu tiểu chết rồi. Không nghĩ được, Minh Nguyệt Thiên Ma này vậy mà cũng chưa chết đi, mà chính là bị phong ấn tại Yêu Long địa phủ này bên trong. Việc này quan hệ quá nhiều, Linh Tâm sư muội, xem ra ngươi ta nhất định phải đi một chuyến. Thất trưởng lao sắc mặt hiếm thấy địa ngưng trọng lên, loại đại ma đầu này nhân vật có đẳng cấp. Đối với thiên hạ muôn dân chăm ho mà nói đều là mối họa, có thể, tự nhiên là muốn triệt để chu trừ. Linh Tâm Thánh Giả gật gật đầu, bọn họ Linh Nguyệt Đạo là đang đạo tông môn, chảm yêu trừ ma, là bổn phận của bọn hắn. Minh Nguyệt Thiên Ma lúc trước giết người luyện công, tội ác tày trời, bực này cùng hung cực ác ma đầu, lại càng là không thể bỏ qua. Dứt lời, hai người cũng là thân thể rồi đột nhiên lóe lên, liền biến mất ở chỗ cũ, lướt lên giữa không trung. Yêu Long địa phủ ngoại. Tại lấy được khẩn cấp tập hợp tín hiệu, tất cả Linh Nguyệt Đảo đệ tử cũng đã lúc này tập hợp, hối tụ ở này. Lăng Trần sớm đã là tìm cái địa phương ngồi xếp bằng xuống, khôi phục thương thế. Lúc trước chiến đấu đối với hắn mà nói tiêu hao không nhỏ, thân thể đến một loại tới gần tiêu hao tình trạng. Nếu như không ha ho điều dưỡng, rất dễ dàng lưu lại di chứng. Hai canh giờ, Lăng Trần khí tức khôi phục ba thành. Lúc này, từ kia Yêu Long địa phủ, hai đạo thân ảnh lướt xuất ra. Chính là Linh Tâm Thánh Giả cùng thất trưởng lão hai người. Nhìn thấy hai người xuất ra, Lăng Trần cũng là nhãn tỉnh sáng lên, nên đón tới, hai vị trưởng lão, như thế nào đây? Linh Tâm Thánh Giả lắc đầu, chúng ta đi ngươi đã nói chỗ kia, gặp ngươi nói đầu kia quái vật, thế nhưng bên trong cái địa phương kia đã trống không không như, chỗ đó trận pháp, tựa hồ đã bị phá hủy. Bị phá hư sao? Chẳng lẽ nói, ma đầu kia đã thoát khốn mà ra sao? Lăng Trần nhướng mày. Trong thời gian ngắn như vậy, nữ ma đầu này vậy mà đã bỏ chạy, không nên a kia vây khốn Minh Nguyệt Thiên Ma trận pháp, không giống như là sẽ nhất thời bán hội có thể bị cởi bỏ bộ dáng. Nếu là kia Minh Nguyệt Thiên Ma có năng lực phá hư trận pháp, hắn hiện tại đâu còn có mệnh đứng ở chỗ này. Chẳng lẽ nói là còn có những người khác tiến nhập kia lòng đất trong không gian, đem trận pháp phá hủy hay sao? Bằng không, bằng vào lực lượng Minh Nguyệt Thiên Ma, nàng tại trong thời gian ngắn nhất định là vô pháp đột phá trận pháp. Minh Nguyệt Thiên Ma thực lực mạnh mẽ, nàng thoát khốn, này đối với toàn bộ Cửu Châu tông môn giới mà nói, chỉ sợ là một hồi hạo kiếp. Thất trưởng lao sắc mặt chỉnh trọng mà nói, chuyện này, đã không phải là chúng ta Linh Nguyệt Đảo một nhà sự tình, mà là toàn bộ Cửu Châu tông môn giới đại sự, phải đem việc này thông báo cái khác tông môn, để cho tất cả đại tông môn nghiêm thêm chú ý, cộng đồng thương nghị đối sách mới được. Linh Tâm Thánh Giả nói, Minh Nguyệt Thiên Ma, chính là thánh đạo thất trọng cảnh tu vi, bực này tu vi, phóng tầm mắt toàn bộ Cửu Châu tông môn giới, có thể tới ngang hàng người, chỉ sợ là ít lại càng ít. Nếu là Minh Nguyệt Thiên Ma khôi phục đỉnh phong thực lực, kia nhất định là cực kỳ khủng bố sự tình. Bất kể như thế nào, chúng ta về trước tông môn rồi nói sau. Lần này thí luyện, đi ra này chấm dứt, hậu quả nếu như muốn tiếp tục, sẽ đi thông báo. Thất trưởng lao đối với một đám Linh Nguyệt Đảo đệ tử nói, chỉ có thể như thế. Lăng Trần gật gật đầu, bất quá hắn hiện tại cảm giác có chút đau đầu. Lúc trước từ kia Minh Nguyệt Thiên Ma trong tay cưỡng đoạt Long Hồn Châu, chỉ sợ ma đầu kia hiện tại hơn phân nửa đối với hắn là hận chi tận xương. Nếu như làm cho đối phương khôi phục thực lực, chỉ sợ cái thứ nhất gặp nạn người chính là hắn. Thế nhưng không có biện pháp, là họa thì tránh không khỏi. Ma đầu kia như là đã chạy ra tìm đường sống, vậy hắn cũng chỉ có thể cẩn thận đề phòng. Các đệ tử đều đến đông đủ à, ừ, Tiêu Giao Hầu đâu, như thế nào không nhìn thấy hắn? Thất trưởng lao kiểm lại một chút đệ tử nhân số, sau đó không khỏi nhíu mày, tại đây giữa đám người, hắn cũng không thấy được có Tiêu Dao Hầu thân ảnh. Chúng ta cũng không thấy đến Tiêu Dao Hầu sư huynh. Mọi người đều là lắc đầu, biểu thị chưa thấy qua Tiêu Dao Hầu. Tiểu tử này, thật sự là mảy may không có đem quy củ tông môn để vào mắt. Thất trưởng lão mày nhíu lại chặt hơn, các đệ tử đều tới, duy chỉ có Tiêu Dao Hầu không biết bóng dáng, gia hỏa này, rõ ràng thấy được pha tờ tín hiệu, vậy mà không đến tập hợp loại chuyện này, cũng không phải lần một lần hai, tiểu tử này, ỷ vào thực lực của mình, chưa từng có phục qua quản thúc, hắn hoặc là đã một mình rời đi bí mật phủ, cũng không phải tất quá mức đi quản lý hắn. Linh tâm thánh giả hiển nhiên cũng sớm đã thói quen Tiêu Dao Hầu như vậy xuất quỷ nhập thần, nàng cũng không có ý định ta y bờ ơ cờ na y đợi, bình thường loại này thời điểm, bọn họ chờ đợi, không có bất kỳ kết quả. Vậy được rồi, lần sau gặp được tiểu tử này, nên hảo hảo nói một chút hắn. Thất trưởng lão gật gật đầu, sau đó hắn chính là thủ trưởng một phen, đem phi hành con rối cho thanh toán xuất ra. Một đám linh nguyệt đảo đệ tử nhao nhao leo lên phi hành con rối, bắt tay vào làm rời đi nơi đây. Lúc này, tại cách này cách đó không xa một ngọn núi, rõ ràng có một nam một nữ hai đạo thân ảnh, đang tại nhìn chăm chú vào nơi này. Hai người này, chính là lúc trước kia Minh Nguyệt Thiên Ma, cùng với cứu hắn thoát khốn người kia áo lam thanh niên. Xú tiểu tử, dám cầm bổn tọa đồ vật, bổn tọa sớm muộn có một ngày, sẽ để cho ngươi hối hận không kịp. Nhìn qua rời đi Linh Nguyệt đảo đệ tử, Minh Nguyệt Thiên Ma mục quang khóa chặt lại Lăng Trần chỗ. Trong mắt rồi đột nhiên hiện lên một vòng âm lãnh vẻ. Chúng ta cũng nên đi, Minh Nguyệt tiền bối, vị đại nhân kia, đã đến kiến khang thành chúng. Áo lam thanh niên thản nhiên nói. Dẫn đường A Minh Nguyệt Thiên Ma mục quang từ trên người Lăng Trần thu trở về, Long Hồn Châu, trước hết gửi ở trên người Lăng Trần, cho dù người sau hấp thu luyện hóa trong đó Long Hồn chi lực, vậy cũng không sao, chỉ cần nàng bắt lấy Lăng Trần, nàng tự nhiên là có biện pháp. Để cho Lăng Trần liền ăn vào đi xương cốt đều cho nàng hoàn chỉnh địa nhổ ra. Hai người thân hình khẽ động, liền đều là tiêu thất ngay tại chỗ. Hà lúc này, đang ở kia phi hành con rối trên Lăng Trần, vô ý thức địa nhìn qua phía sau một ngọn núi phương hướng nhìn lại, trong mắt của hắn hoàng kim quang mang lóe lên, đem thị lực thúc dục đến cực hạn, ngọn núi kia trên tình hình, cũng là nhất thời bị hắn cho thấy rõ ràng, nhưng mà chỗ đó, cũng đã không có một bóng người. Kỳ quái! Chẳng lẽ là ta cảm ứng sai rồi? Lăng Trần nhíu mày, hắn vừa mới rõ ràng tại cái đó vị trí cảm ứng được một tia khí cơ, còn tưởng rằng là có người ở nhìn xem hắn, lại không nghĩ chỗ đó cũng không có người tại. Xem ra mấy ngày nay, thần kinh buộc được thật sự có chút quá khẩn trương. A Lăng Trần chậm rãi thở ra một hơi hơi thở, cũng là thu hồi ánh mắt, chật thân thể ngồi xếp bằng hạ xuống, nhắm mắt dưỡng thần lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.